Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thứ ta muốn tìm hiểu chính là kẻ đã ra tay giúp đỡ lão Dương. Ý cậu là còn kẻ khác xuất hiện tại đó. Tiểu Minh nãy giờ im lặng bỗng nói chen. Trương Phong lửa mắt nhìn hắn một cái. Thế cậu nghĩ một ông lão 70 có khả năng thoát khỏi nanh vuốt của một con yêu quái? Nhỉ? Tiểu Minh như hiểu ra vấn đề gãi đầu cười trừ. Trương Phong không thèm để ý đến tên đầu đất Tiểu Minh nữa, lại nói: nếu có thể từ tay quái ngư kia đem người đi, thì chắc hẳn kẻ đó tu vi cũng không yếu. Có lẽ là bậc thần thánh nào đó án ngữ tại đất này. Lát nữa ta thi phép triệu thần liền biết rõ. Hai người Tiểu Minh, Lý Hồng nghe Trương Phong nói vậy thì gật đầu không nói gì. Cả ba tiến bước ngày một gần mép sông. Phía giữa dòng có những con sóng dữ vừa nãy không còn. Thay vào đó là một sự tĩnh lặng cùng với êm dịu vốn có của Thanh Quyết Giang. Các người có cảm nhận được khí tức lạ lẫm trong không khí hay không? Trương Phong hít một hơi thật sâu khẽ lẩm bẩm. Lý Hồng, Tiểu Minh nghe vậy thì cũng tập trung tinh thần cảm nhận. Một lát sau Tiểu Minh lên tiếng: tanh quá nên này đảm bảo có cá to. Phải là cá to, nhưng mà không phải cá bình thường đâu. Trương Phong gật đầu tỏ vẻ hiểu ý của Tiểu Minh. Thế nhưng câu hỏi tiếp theo của tên to xác kia lại khiến hắn như là muốn té xỉu ngay lập tức. Ngày nhỏ ta có nghe cha ta nói, nếu đi cầu phải chọn nơi mùi nước tanh nồng, nơi đó nhất định có cá lớn sinh sống, thịt cá lại thơm ngon vô cùng. Cá lớn cái đầu nhà cậu thơm ngon cái rắm đó. Ý tôi nói là cái mùi tanh tươi kia là mùi đặc trưng của thủy quái. Con mẹ nó, cậu lại nghĩ đến cá ăn thịt. Để lát nữa tôi ném cậu xuống xem ai ăn thịt ai. Trương Phong tức giận mắng văng cả nước miếng. Tiểu Minh xấu hổ chỉ biết cười cười. Sau một hồi nhốn nháo, cuối cùng ba người đến được mép nước. Những gợn sóng êm ả như là xóa đi mọi dấu vết của sự việc kinh hãi vừa rồi. Trương Phong đưa mắt nhìn ra phía giữa dòng. Gió lớn đang ngưng thổi, mây đen cũng tản đi. Hiện tại bóng trăng trên cao đang in hình dưới làn nước trong vắt của Thanh Quyết Giang. Kỳ lạ thật, vừa nãy yêu khí còn nồng đậm trôi nổi trên mặt nước, ấy vậy mà bây giờ lại như đang tàn đi. Trương Phong nhờ mắt quan sát những làn khói xanh lam trên mặt sông đang không ngừng tản ra, thì không khỏi thắc mắc. Bất chợt bên tai của hắn ta thanh âm của một thiếu nữ vang lên, cái đó là một bóng hình xinh đẹp trong bộ áo dài thướt tha. Nhẹ bước tiến lại, khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của nàng không khiến cho Tiểu Minh mà ngay đến cả Trương Phong cũng có chút ngây ngẩn. Thanh Quyết Giang đáy sâu thăm thẳm, tà vật kia tu vi lợi hại, không phải các người muốn thấy liền có thể thấy được. Trương Phong sớm có vẻ bị vẻ đẹp thuần khiết của thiếu nữ kia làm cho ngây ngẩn, mãi đến khi Lý Hồng đứng bên nhéo cho hắn một cái đau điếng, hắn mới tỉnh mộng xoa tay hông nhăn nhó, miệng mở lời hỏi thiếu nữ kia: người là... Cô nương nọ nghe Trương Phong hỏi thì chỉ cười nhạt không đáp, mà hỏi ngược lại mấy người bọn họ: các ngươi là pháp sư? Tiểu Minh nghe người đẹp nói là các ngươi, biết trong đó có mình cho nên hồ hởi đáp: mỹ nữ, nàng nói không sai, chúng ta đều là pháp sư. Ta xin tự giới thiệu, ta là Tiểu Minh, là một tán tu sư. Là một tán tu dân gian, cũng được tính là một cái pháp sư chứ hả? Người tên gì? Đáp lại sự liến thoáng của Tiểu Minh là một thái độ vô cảm của cô nương nọ. Hiện tại ánh mắt của nàng đang khóa chặt trên khuôn mặt của Trương Phong, câu hỏi vừa rồi cũng là dành cho hắn. Lý Hồng nãy giờ đã sớm không thoải mái, hiện tại thấy cô nương nọ trực tiếp đụng chạm đến nam nhân của mình thì tiến lại một bước lạnh lùng: chàng là ai thì liên quan gì đến ngươi? Cô nương nọ khẽ liếc mắt nhìn Lý Hồng, mày liễu có chút nhăn lại nhưng lập tức tản ra. Nàng mỉm cười nói ra hai chữ dạ quỷ. Hai chữ kia vừa thốt ra, cả hai người Trương Phong, Lý Hồng đều giật mình kinh hãi. Phải biết dạ quỷ là cấp bậc thế nào trong giống loài quỷ, mà kẻ chỉ mới nhìn lướt qua một lần đã đoán được chân thân cộng với tu vi của một dạ quỷ thì pháp lực phải cường đại ra sao. Cô nương, cô rốt cuộc là ai và xuất hiện tại nơi này gặp gỡ chúng ta là có ý gì? Trương Phong bây giờ trở nên nghiêm túc cả trong lời nói và nét mặt. Hắn thực sự cảm thấy bức bách khi đối diện với cô nương này. Vẫn câu hỏi cũ, người tên gì? Lại một lần nữa cô nương nọ từ chối trả lời câu hỏi của Trương Phong, mặc dù không thoải mái nhưng Trương Phong... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net